Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, thầy Snape, thầy Moody và giáo sư Spout chạy đến, đưa Minh và Mirinda ra khỏi mê cung, đi vào một cái lều nhỏ ở đó, bà Pomfrey đang chăm sóc cho Mikhailovich, cái miệng của nó sưng vều, phải băng một tấm băng to tướng vòng quanh đầu. Grum và Cedric thì khá hơn, chỉ có điều hai đứa nó còn đang choáng váng, phải nằm dựa vào hai chiếc giường tạm kê gần nhau. Ôi chúa ơi, chuyện gì xảy ra thế này, đặt con bé xuống đây xem nào. Bà Pomfrey kêu lên, chỉ cho Minh một cái giường và bảo đặt Mirinda xuống, bà loay hoay làm phép kiểm tra sức khỏe cho cô bé, rồi thở phào nhẹ nhõm, nói. Không sao đâu, con bé chỉ bị lao lực quá độ thôi, cứ để nó nằm nghỉ ở đây là tốt rồi. Đúng lúc này, bên ngoài ồ lên những tiếng xôn xao. Ngọc Minh, đoán là Harry có lẽ đã trở lại, nó vội vàng xin phép bà Pomfrey ra ngoài, rồi nhanh chóng chạy về phía sân thi đấu. Lúc này Harry đã trở lại bên rìa của mê lộ, trong tay nó nắm chặt cái cúp lửa và bị bao quanh bởi vô số người xem. Minh cố lách vào nhưng không được, đám đông xúc động càng lúc càng phình to ra, khiến Minh đành phải lùi lại, dựa lưng vào thành khán đài chờ xem biến cố. Một lát sau, Minh để ý thấy thầy Moody mắt điên đang dìu Harry đi về phía lâu đài. Harry có lẽ vì mất máu quá nhiều, dáng đi trở nên siêu vẹo, gần như phải tựa hẳn vào người thầy Moody. Đám đông lúc này thì bắt đầu xôn xao về việc Harry nói về việc Voldemort trở lại, và Minh thấy ông Fudge nói lớn. Mọi người hãy bình tĩnh, Harry đang bị bệnh nặng, nó bị thương, và có lẽ chỗ này ông chỉ vào đầu mình đã bị va đập gì gì đó. Minh cười nhạt, phất tay áo bỏ đi, không tiếp tục ở lại nghe ông Fudge diễn thuyết suông nữa. Có lẽ ở vào địa vị của ông Fudge, lời nói của Harry là vô căn cứ, nhưng ít ra cũng phải kiểm tra cái khóa cảng hay những tình tiết khác. Đằng này ông Fudge lại cố gắng phủ nhận và nghĩ xấu về cụ Dumbledore và Harry thì thật là quá cảm tính rồi. Mình đi vào lâu đài, đến một chỗ khuất rồi bắt đầu biến hình thành một con muỗi nhỏ, bắt đầu đuổi theo Harry và thầy Moody. Cuối cùng nó cũng đuổi kịp và bám lên vai áo của Harry khi hai người đi lên mấy bậc thềm đá. Khi hai thầy trò đi qua tiền sảnh, Harry kể, cái cúp là một cái khóa cảng. Nó đem con, và Voldemort ở đó, chúa tể hắc ám Voldemort, cộp cộp cộp, hai người đi lên cầu thang cẩm thạch. Chúa tể hắc ám Voldemort ở đó à, vậy chuyện gì xảy ra nữa? Chế ra một thứ thuốc, phục hồi lại thân xác của hắn. Chúa tể hắc ám Voldemort phục hồi được thân xác rồi à, ngài đã hồi sinh rồi à? Và bọn tử thần thực tử đến, và rồi đấu tay đôi. Còn đấu tay đôi với chúa tể hắc ám à, không lẽ đấu tay đôi với cái bia mộ? Minh nghĩ thầm. Trốn thoát, cây đũa phép của con, cái gì ngộ lắm, con thấy ba má con, họ thoát ra từ cây đũa phép của hắn. Vô đây, Harry, vô đây, ngồi xuống đi, con sẽ bình phục ngay thôi. Uống cái này vô, Moody hay chính xác phải gọi hắn là Crudy. Con rót cho Harry một cốc nước thuốc rồi nói. Uống đi con sẽ thấy khá hơn. Được rồi, bây giờ Harry à, thầy cần biết chính xác những chuyện đã xảy ra. Voldemort đã hồi sinh hả, Harry? Con chắc là Voldemort đã trở lại à, ngài đã làm được điều đó như thế nào, Harry nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn uống một thứ thuốc chế bằng những thứ lấy từ mộ cha hắn, lấy của đôi chùn, và của con. Và bọn tử thần thực tử, chúng cũng trở lại, Harry đáp, dạ cả đống. Crudy thấp giọng hỏi, ngài đã đối xử với bọn chúng như thế nào? Ngài có tha thứ cho chúng không? Cùng lúc đó, Crudy rút cây đũa phép ra, chĩa vào Harry và nói. Vậy là ngài đã tha thứ bọn họ, bọn tử thần thực tử nhờn nhơ không hề chịu khổ ấy, những kẻ đã trốn tránh được nhà ngục Azkaban ấy. Harry ngơ ngác, gì vậy? Crudy lại lạnh lùng nói. Ta hỏi mi, liệu ngài có tha thứ cho cả cái bọn cặn bã đã không hề đi tìm kiếm ngài không? Bọn hèn nhát phản bội, thậm chí cũng không hề vì ngài mà chịu vô ngục Azkaban ấy. Cái đồ rác rưởi dơ giấy, vô tài bất trung, có mớ can đảm chỉ đủ để nhảy cỡn lên reo mừng dưới lớp mặt nạ ở trận quyết đích tranh cúp thế giới, nhưng đã lật đật biến hết khi nhìn thấy dấu hiệu hắc ám mà ta phóng lên trời đêm hôm đó. Thầy phóng hả? Thầy đang nói về cái gì vậy? Ta đã nói với mi, Harry à, ta đã nói với mi rồi. Nếu có một điều mà ta căm ghét hơn hết thầy, thì đó là bọn tử thần thực tử đang nhờn nhơ. Bọn, chúng đã bỏ rơi chủ nhân của ta khi ngài cần đến họ nhất. Ta đã mong sao hành hạ chúng. Hãy nói đi Harry, nói với ta rằng ngài đã làm cho chúng đau đớn Gương mặt Brody chợt lóe lên một nụ cười điên cuồng. Mình lúc này từ trên vai của Harry lượn vòng ra đằng sau Brody. Bắt đầu hiện hình, khi Brody phát hiện ra sự hiện hữu của mình, hắn ngạc nhiên quay lại cho tay vào áo định rút đũa phép ra. Nhưng trong khoảng cách gần như thế, mình mà để hắn kịp rút vũ khí thì quá là xấu hổ cho cái danh tiếng cao thủ võ lâm của nó. Chỉ thấy mình tung một quyền, đấm trúng mũi của Brody, khiến hắn văng ra, đập thẳng vào tường, cây đũa phép của hắn cũng bay ra, vẽ một đường vòng cung và rơi vào trong tay mình. Dạo này mình có vẻ ưa thích đánh vào mặt người khác. Thì phải, thật sự là biến thái quá đi. Mình, sao cậu lại? Harry thấy mình đột nhiên xuất hiện và tấn công thầy Moody đi thì vừa mừng vừa sợ liền kêu lên. Không có gì, mình bình tĩnh, lạnh lùng nói, hắn không phải thầy Moody đi, cậu hãy để ý hắn. Nói rồi mình ném cây đũa của Brody cho Harry. Harry lập tức nắm chặt cây đũa chỉ vào Brody, lúc này đang nằm rên rỉ trong góc, gương mặt vô cùng căng thẳng. Tuy rằng tin tưởng mình không thể vô cớ tấn công giáo sư, nhưng nhỡ đâu là mình lầm thì sao? Không cẩn thận thì cả nó và mình bị đuổi khỏi Hogwarts mất. Mình không để ý đến những suy nghĩ rối bời của Harry lúc này. Nó đi lại phía cái dương lớn của Brody để trong góc, nắm lấy 7 ổ khóa rồi lần lượt vận công giật mạnh, những ổ khóa lập tức bị bẻ gãy. Mỗi khi bẻ gãy một ổ khóa, mình lại mở cái dương ra một lần, mỗi lần mở ra lại là một đống đồ đạc linh tinh khác nhau. Với quan điểm thà chấn lầm còn hơn bỏ sót, mình dùng nhẫn chứa vật hốt sạch những món đồ trong dương, với quyết tâm biến Brody và cả thầy Moody thật nữa thành giai cấp vô sản. Cho đến khi mình bẻ gãy ổ khóa thứ 7, Harry cũng tò mò ngó vào dương, rồi kêu lên một tiếng sừng sốt. Khi nhìn vô cái dương thì nó thấy như đang nhìn xuống một căn phòng ngầm dưới đất bít bùng, và trên cái sàn nhà sâu cỡ 3 mét phía dưới có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang nằm, rõ ràng là đang ngủ say, vẻ gầy rộc hốc hác như ốm đói. Người đó chính là thầy Moody mắt, điên thật, cái chân gỗ của thầy đã bị tháo đi mất, cái hốc mắt lẽ ra có con mắt phép giờ trống không dưới mi mắt, và từng mảng tóc hoa dâm của thầy đã bị nhổ mất tiêu. Harry cứ trợn trừng mắt ngó, sừng sốt như bị sét đánh ngang mày, hết ngó thầy Moody đi. Đang ngủ trong cái dương đến cái xác Moody đi nằm bất tỉnh trên sàn văn phòng. Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bị nổ tung, vỡ tan, và một mảnh vỡ bay lên, đâm trúng mông đít của Brody đi, khiến hắn bật nảy người dậy. Lúc này Brody đi trông thật thảm hại, đầu tóc sũ sượi, mồm thì đang chảy máu, mông đít thì cắm một mảnh gỗ vụn, không khéo thì bị uốn ván chứ chả chơi. Từ ngoài cửa, thầy Dumbledore dẫn đầu giáo sư Snape, giáo sư McGonagall sộc vào, nhìn thấy thảm cảnh của Brody đi con còn. Harry thì đang sừng sốt trợn tròn mắt nhìn vào trong dương, ai cũng thấy sừng sốt. Lúc này thầy Dumbledore mới lên tiếng, Harry, Ngọc Minh, có chuyện gì vậy? Chỉ thấy Minh bình tĩnh cho tay vào túi áo, lấy ra một chiếc bản đồ đạo tặc, rút đũa phép và đọc thần chú. Sau đó, bản đồ hiện lên hình ảnh của những người trong gian phòng, trong đó có tên của Brody và Moody. Mình lúc này mới chậm rãi nói, lúc nãy con thấy tên của Brody xuất hiện cạnh tên của Harry. Trong bản đồ, vốn tưởng bản đồ có vấn đề, nhưng con lại thấy thầy Moody đang ở trong văn phòng của thầy ấy, nên con vội vàng theo dõi hai người, và lúc nãy khi thầy Moody giả trịa đũa phép vào Harry thì con biết là bản đồ đạo tặc không sai, con mới cùng Harry tấn công và bắt sống tên giả mạo, đồng thời còn tìm thấy thầy Moody thật ở trong cái dương này. Sau đó việc xử lý hậu quả là việc của thầy Dumbledore. Mình chào mọi người rồi dìu Harry đi về phía bệnh thất. Mình cảm ơn cậu, lại một lần nữa cậu cứu mạng mình. Harry mệt mỏi nói với mình, những gì trải qua đêm nay đối với một đứa bé như nó quả thật là quá sức. Nhưng mình chỉ cười, nói, không sao, cậu cũng rất khá. Không phải ai một mình đối mặt với Voldemort và vô số tử thần thực tử đều chạy thoát được đâu, chẳng qua là mình gặp may mà thôi. Mình biết thực lực của mình thua xa hắn. Không sao, đừng suy nghĩ nhiều Harry ạ, không có ai là mạnh mẽ ngay từ khi sinh ra đâu. Hắn chẳng qua chỉ sinh ra trước cậu gần trăm năm mà thôi. Hơn nữa, đừng quên phe ta cũng có một Voldemort nhé. Mình an ủi Harry, quả thật lần này cho dù không bị đám trường Dumbledore cản lại, mình cũng không định cùng đi với Harry đến gặp Voldemort, không phải nó sợ hãi hay ngại gì, chẳng qua thời gian chưa đến mà thôi. Mình khoanh tay, nhìn về phía rừng cấm, và xa xôi hơn nữa, ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Chiến tranh, có lẽ cũng sắp đến lúc rồi. Cách chương.